Kiếm tốt quá hà. Chương 1102, mù niệm kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đầu chân quân sư tử lại không hoài nghi. Mặc dù lạ mắt, nhưng Phật học cảnh giới là không giả được. Đoạn không mạo danh chi ngại, mà lại đại sư vừa đến liền nói thông thấu. Cũng không tị hiềm đến từ chủ thế giới sự thực. Phần này định lực làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Vẻn vẹn Bồ Tát cảnh giới, tựu dám vượt qua chính phản không gian, tựu dám đều rời đi đường thủy, đi tới xa xôi ẩn nấp đãng tích thiên nguyên, chỉ vì gặp một lần những cái kia một lòng hướng Phật thổ dân dị thú. Đây là phải có lớn bền lòng, đại nghị lực, lớn kiên trì cao tăng mới có thể làm đến. Già hành hòa thượng bị lui qua chủ vị, cùng một đám chân quân sư tử ngồi cùng một chỗ. Lời lẽ cử chỉ tiêu sái tự nhiên, khôi hài, phảng phất liền là tại chính mình tu hành tự viện. Đối xung quanh lớn sư tử thỉnh thoảng ngẫu nhiên lộ ra cảnh giới uy áp như không có gì. Nhẹ như mây gió, công đức lưu chuyển bên dưới. Phảng phất đối mặt không phải một đám vượt qua chính mình cảnh giới chân quân, nhưng phảng phất một đám mới vào Phật học đệ tử người chậm tiến. Dạng này phong độ, dạng này Phật tâm, nhượng những cái kia vốn là đối Phật học cũng không cảm thấy hứng thú sư tử cũng không khỏi kính phục. Trong lòng chỉ có Phật, cái khác đều thản nhiên, được ở làm năm, thuần nhất thẳng tâm bất động đạo tràng, thật thành tịnh thổ, tên một nhóm tam muội, chân Phật vậy, nói thỏa thích tầm đó, thiên nguyên đàn sư tử từ từ tề tựu. Sư tử nhóm không có nhân loại bộ kia lễ nghi phiền phức. Gọn gàng dứt khoát tiến vào chính đề. Cùng thỉnh chủ thế giới thượng sư vì mọi người giảng giải Phật Pháp. Già hành tăng cũng không chối từ. Hắn vốn là tới làm cái này. Vừa vặn mượn cơ hội này hướng phản không gian thổ dân chào hàng đến từ chủ thế giới Phật luận. Phật giáo một thể, nói thì nói như thế. Nhưng hai phe thế giới, lẫn nhau tầm đó lui tới có hạn, dài rằng giặc thời gian phát triển sau riêng phần mình xuất hiện đều rời đi liền là tất nhiên. Cơ sở tương đồng, nhưng trọng điểm điểm dùng lực ngàn vạn khác biệt, cũng là bình thường quỹ tích. Tương đối mà nói, thiên trạch đại lục bởi vì càng nhiều nể trọng đại đạo bia, cho nên tại Phật học bên trên tự lộ ra tương đối bảo thủ, cứng nhắc. Đại đạo bia sẽ không thay đổi. Như vậy dùng cái này lĩnh hội tu sĩ ngộ ra tới đồ vật cũng liền cơ bản giống nhau. Thời gian lâu như mới. Một mực tửu không có đều rời đi qua cổ lão Phật học phương hướng. Chủ thế giới tăng nhân tửu bất đồng. Bọn hắn không có đại đạo bia. Cho nên tại Phật học bên trên tửu thường thường có thể sửa cũ thành mới. Biến chuyển từng ngày. Đi tới đi lui. Cùng thiên trạch đại lục Phật học truyền thừa tựu có khác nhau rất lớn. Thiên trạch tăng nhân tự xưng là chính tông thuần túy. Chủ thế giới hòa thượng tự chịu rất nhanh thức thời. Cái này kỳ thật cũng không chỉ là Phật môn là dạng này. Tại đạo gia truyền thừa bên trên cũng đại khái như vậy. Bởi vì trải rộng thiên trạch đại lục đại đạo bia tồn tại. Tựu chú định hai thế giới tu sĩ sẽ phát sinh bất đồng. Đứng trên đài cao, già hành tăng chính muốn mở miệng, lại thấy thiên nguyên bên ngoài lại truyền tới một tiếng Phật hiệu. Trong nháy mắt, một tên mập mạp hòa thượng vịnh Phật mà tới. Một đường khắp nơi, có kim liên hư sinh. Tại tràn ngập vũ trụ kích sóng không gian bên trong xuyên hành tự nhiên. Như dẫm trên đất bằng. Một chiêu này, chưa hẳn tựu so trước đó già hành tăng tới cao minh. Già hành tăng là vô thanh vô tức, nhưng hòa thượng này nhưng là kim quang liên hoa làm bạn. Từ tạo thế bên trên nhưng là muốn cao hơn một bậc. Chính là bố Phật chân lý vị trí. Thanh cương đại hỷ, thiên trạch cao tăng đến. Đàn sư tử nghênh tiếp, lại là một hồi lâu hàn huyên. Người tới cũng là tên Bồ Tát. Tên chân ngôn, là tới qua đãng tích thiên nguyên thâm niên lão Bồ Tát. Đây là hắn lần thứ hai đến đây, bởi vì trên đường phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn, cho nên có chỗ chậm trễ, Cái này một trống đến, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi xếp bằng chủ vị già hành tăng. Mười phần nghi hoặc, đợi Thanh Cương hơi làm sau khi giải thích, mặc dù sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là có chút không thoải mái. Tựu tính đại gia Phật môn một nhà, cũng là đều có địa bàn. Người chủ thế giới tăng nhân nếu như muốn cảm hóa một đám hoang dại dị thú, vậy hắn không lời nào để nói. Nhưng người tới nhúng tay đã bị cảm hóa hơn phân nửa đàn sư tử. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Mò qua giới, trong lòng cảnh giác, trên mặt là không thể biểu lộ ra. Còn phải cực kỳ thân cận, để bày tỏ đến Phật môn một nhà truyền thống. Thiên Trạch vòi voi tự chân ngôn. Sư đệ xưng hô như thế nào? Hiểu Tinh Trọng Sơn tự giả hành. Nơi này gặp qua sư huynh. Phản không gian khoảng không, có này một hồi, cũng là duyên phận, sư đệ ta tới cản rỡ. Bất quá là nghe nói Thiên Nguyên đàn sư tử một lòng hướng Phật. Trong lòng cảm khái, chuyên tới nhìn qua, sư huynh xin mời ngồi. Lần này sư hống sẽ làm nhưng còn muốn sư huynh tới chủ trì. Là vì lẽ phải, già hành tăng nói tới nói lui. Thân thể cũng không có bất luận cái gì khiêm nhượng động tác. Đối với cái này chân ngôn cũng nhìn rất rõ ràng. Bất quá là chủ thế giới một cái tu vi có hạn Bồ Tát. Mặc dù cảnh giới tương đồng, nhưng thực lực tu vi cách nhau rất xa. Muốn ở chỗ này biểu hiện tồn tại, hắn cũng không để ý cho hắn một bài học. Ai tới chủ trì cũng không trọng yếu. Đã sư đệ tới, không bằng chỉ chúng ta hai cái cùng một chỗ chủ trì. Luận Phật trong quá trình như đàn sư tử có chỗ nghi vấn, có người ta chính phản hai thế giới Phật môn làm đáp, chẳng lẽ không phải càng thêm toàn diện? Như vậy cũng tốt, chính muốn thỉnh giáo sư huynh. Lần này sư hống sẽ để cho thanh sư quần rất có mặt mũi. Thoáng cái tới hai vị cao tăng, một chính một phản, thật là thể diện thật lớn. Cũng để cho phía dưới đàn sư tử ít có yên tĩnh. Đều là không thể đắc tội. Một cái là phản không gian hậu đài. Một cái là tương lai chủ thế giới dựa vào. Ai dám nói mình tương lai liền sẽ không đi chủ thế giới đi một lần. Đặc biệt là tại kỷ nguyên mới mở ra lúc. Nhất định có biến hóa lớn. Nhiều cái bằng hữu tựu nhiều con đường. Nhiều cái hậu đài tựu nhiều một phần trượng cầm. Đàn sư tử đối với cái này nghĩ rất rõ ràng. A-di-đà Phật quang minh thiện tốt. Thắng nhật nguyệt chi minh. Trăm tỷ vạn lần. Ánh sáng bên trong cực tôn. Phật bên trong chi vương. Thế cho nên vô lượng thọ Phật. Cũng hảo ánh sáng vô lượng Phật. Cũng hảo vô biên ánh sáng Phật. Không ngại ánh sáng Phật. Không chờ ánh sáng Phật. Cũng hảo trí tuệ ánh sáng. Thường chiều ánh sáng. Thanh tịnh quang. Vui mừng ánh sáng, giải thoát ánh sáng, an ẩn ánh sáng, siêu nhật nguyệt ánh sáng, không tư nghị quang, như là quang minh, phổ chiếu thập phương hết thảy thế giới. Trần ngôn khai giảng, lưỡi rực rỡ liên hoa, trầm bồng du dương, Phật âm du dương, vừa nghe liền là bố Phật bố lão, tiết tấu nắm giữ lô hỏa thuần thanh, dẫn tới phía dưới sư tử nhóm từng cái như si như say. Đương nhiên, có rất nhiều thật minh bạch, có thuần túy liền là tham gia náo nhiệt, cái khác sư tử có thể nghe hiểu, ta lại nghe không hiểu, quá mất mặt, cho nên ở nơi đó cố làm ra vẻ. Trần ngôn cái này vừa mở giảng, khẩu như treo sông, trọn vẹn một canh giờ mới dừng lại. Đương nhiên, nếu như nhất định muốn nói tiếp, một ngày một đêm, 10 ngày 10 đêm đều không phải vấn đề. Chỉ bất quá vì lễ độ, tựu tổng yếu chiếu cố một vị khác chủ trì mặt mũi. Hắn cũng không phải vì thật chiếu cố cái này chủ thế giới đồng hành mặt mũi. Mà là chỉ có chính mình giảng, tựu dẫn không ra chủ đề, càng lộ vẻ không ra bản sự. Thiền là cần biển, một cái cuồn cuộn không ngừng, một cái tiếc lời nói như vàng, cũng có vẻ hắn nông cạn, quay đầu nhìn hướng bên người. Lại thấy vị này chủ thế giới sư đệ hai mắt hơi khép. Tựa như ngủ không phải ngủ. Hồn du thiên ngoại, không chút nào phản ứng, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. Sư đệ, tỉnh lại. Già Hành Tăng phảng phất thật là đang ngủ, hơi chút giật mình, mở miệng liền tới. Đọc xong, Trần Ngôn tự cảm một cơn lửa giận từ trong lòng bay lên. Kẻ này điều là ở trong tối trào phúng hắn ở lưng Phật kinh sao? Không đợi hắn có chỗ đáp lại, Già Hành Tăng liền mở ra khẩu. Trần Ngôn sư huynh lưng vô cùng tốt, ta là cõng không xuống tới. Ta tự một câu, A-di-đà Phật thuận tiện nhất, không uổng công phu không uổng tiền. Nếu có thể nhất niệm không gián đoạn, lo gì không đến Pháp Vương phía trước. Cách chương.